lặng lẽ, lắng mọi phù sa, khoáng chất xô bồ hỗn độn của cuộc đời xuống đấy để tìm một lời minh giải. Nhưng ở một điểm nào đó giữa đường suy ngẫm, tất cả dường như nhòa nhạt lẫn lộn mơ hồ. Thế là Quân vẫn vừa là một người lính bình thường đầy sắt đá, vừa là một kẻ thao thức trăn trở tìm chân lý. Ù Mối đang ngồi giá áo ngước lên nhìn Quân, phát hiện ra Sắp Thư, vội nhảy nhổm lên hớn hở. Ha, hay quá, có thư của em không anh Quân ơi? Mày có một lá của bé Hiền đó. Anh nhớ hồi Ù Mối mới về trung đội, có một lần đơn vị đi truy quét quanh địa bàn năm ấy. Chuyến đó đi xa và vất vả nhưng không đụng địch. Khi về tới cầu Thermore, cách cứ khoảng 4 cây số, tiểu đoàn trưởng Văn cho giải lao. Ai nấy đều đã mệt ngất ngư. Chuyến đó đơn vị đi sâu vào cánh rừng phía tây, dây leo bụi rậm chằng chịt không có lối. Người đi đầu phải lấy dao phát bớt các cành nhánh gai gốc để mở đường. Ù Mối dáng dốc bậm trợn, lại là dân sơn cước, nên được phân công vác cái đầu bò. So với các bộ phận tách rời của súng, đầu bò là món nặng nhất nhì, lại cồng kềnh khó vác. Đi trên đồng trống còn khỏe được chút ít, chứ đi luồn vào rừng bụi, người vác đầu bò rất vất vả. Trên suốt một chặng dài hơn cây số, Ù Mối hầu như không vác được cái đầu bò, mà phải ôm nó chui qua mấy con đường mới mở. Đó lại là chuyến hành quân chiến đấu đầu tiên của nó. Bởi vậy đến chỗ giải lao thì Ù Mối đã bèo nhèo như miếng dẻ rách, quần áo ướt đẫm, chẳng khác vừa nhảy xuống mương. Nghỉ giải lao xong, đơn vị chuẩn bị tiếp tục lên đường. Ù Mối ngồi cũ rũ, không động đậy. Quân bước tới. Mày mệt lắm à? Thôi cố gắng đi, sắp về tới cứ rồi. Mày vác khẩu AK, đưa cái đầu bò cho anh. Ù Mối lắc đầu quậy quậy. Không, anh cho em ngồi nghỉ thêm lát đi. Em sẽ về sau. Quân câu mày. Không được, ở đây không an toàn. Cố gắng lên. Quân đặt khẩu AK vào lòng Ù Mối, rồi ôm cái đầu bò đặt lên vai. Tay kia anh nắm vai áo nó lôi mạnh. Ù Mối lảo đảo đứng lên. Trung đội nối vào đội hình xuất phát. Khi về tới nhà, Ù Mối chỉ kịp tháo cái ba lô quẳng qua một bên là nằm lăn ra trên nền nhà, nhắm nghiền đôi mắt, trông cứ như xác chết trôi. Liền ngay sau đó, Dạ Hương cất tiếng gọi từ nhà bên cạnh. Lần đó anh ở nhà giữ cứ. Ù Mối, mày có thư của người yêu nè. Thông tin trung đoàn đã mang thư xuống 3-4 hôm nay. Ù Mối ngồi bật dậy, nhanh như chớp chạy ra ngoài, rồi ao một cái nó lại quay về. Tay dùng dậy lá thư, chân nhảy cẩn lên, reo gào ên ỏi. Có thư rồi Quân ơi. Quân đáp, anh nheo mắt. Ừ thì có thư. Giờ tao mới biết tình yêu có sức mạnh như thế nào. Nó biến một con mèo hen sắp chết thành một thằng khùng khóe như trâu cổ. Lần này cũng y chang, Ù Mối vội vàng đứng lên, nhảy 3 bước tới bên Quân vồ lấy Sắp Thư lựa lựa, rồi rút ra một lá. Quân nhìn Ù Mối hớn hở, thấy lòng mình chợt nao nao. Quân chưa bao giờ có thư nhà, không bao giờ có. Anh chỉ được hưởng niềm hạnh phúc chia vui cùng đồng đội. Có khi người này, người khác đọc cho Quân nghe một lá thư của người yêu, của mẹ già, rồi sau đó nhờ anh cố vấn để viết thư hồi đáp. Những lần như vậy, Quân rất vui và hào hứng, tưởng như anh đang viết thư của chính bản thân mình. Đoàn quân bước trên đường rừng, bình minh lấp lánh chân trời xa, miền biên giới xanh thẳm, hạt sương long lanh cành lá. Từ nơi biên cương núi cao, người lính qua trong suối nghìn đèo, lắng nghe tiếng của mẹ hiền, ngày đêm giúp bước con hành quân. Rừng thay lá bao mùa rồi, đoàn quân chiến đấu xa làng quê. Mẹ ơi hãy yên lòng, dù bao gian lao ngày tháng, Trường Sơn hay nơi đảo xa, đoàn chúng con xin quyết giữ gìn. Chúng con luôn bên mẹ hiền, ngày đêm vững bước trong đoàn quân. Ai gọi đời ta là U Mối thận trọng xé một đầu bao thư ra, ngồi bệt xuống đất chăm chú đọc. Dễ chừng anh đọc đi đọc lại ít nhất 3 lần, rồi anh cẩn thận xếp lá thư bỏ lại vào phong bì, ngồi ngay người một lát. Bỗng U Mối toét miệng ra cười tươi rói. Anh ngước lên khoe với Quân: Hiền Bảo đã giành giụp được 2 chỉ vàng, lại còn đang nuôi một con heo nái sắp đẻ lứa đầu tiên. Em về tháng trước là tháng sau tổ chức ngay đó anh Quân. Ừ, cưới vợ phải cưới liền tay, nó đã chờ mày mấy năm rồi. Quân đáp. Anh Bảo U Mối: Mày chạy ra tập hợp anh em về đây hội ý đi. Ủa, mà thằng Huy đi đâu rồi? Nó qua bên nhà đại diện đó anh. U Mối đáp chưa hết câu đã chạy khuất dạng. Một thoáng sau mọi người đã nháo nhào chạy tới tệ tựu đông đủ. Ai cũng náo nức vì đã nghe U Mối nói có thư nhà. Và Hương hỏi: Có gì quan trọng mà phải hội ý toàn trung đội vậy Quân? Quân mỉm cười, anh cầm sấp thư giơ lên. Mọi người nhảy nhót hò reo mừng rỡ và sung sướng. Sau đó những người có thư run run xé phong bì. Mấy người không có ghé đầu bên bạn mình cùng háo hức đọc chung những dòng thư. Một lúc sau, khi mọi người đã đọc thư xong, Quân nói: Anh em chú ý nghe, hôm nay tôi thông báo cho anh em 2 chuyện. Thứ nhất là tiểu đoàn cho trung đội 1 suất đi phép, ngày mốt lên đường. Thứ hai là ngày mai anh Văn về trung đoàn nhận công tác mới. Trung đội lại nhao nhao lên như ông dở tổ. Trong tiểu đoàn ai cũng thương mến và nể phục Văn. Tin này làm mọi người mất đi phần nào sự phấn khởi về vụ có thư và suất đi phép. Quân giơ tay lên cắt ngang những lời bàn tán: Thôi thôi, anh em im lặng đi. Dù sao thì anh Văn cũng phải đi rồi, có buồn thì cũng không có ích gì. Bây giờ tôi xin giải thích một chút. Trung đội chúng ta được 1 suất đi phép trong tổng số 3 suất của toàn tiểu đoàn. Do vừa qua đã thắng lợi trong mấy trận liền, diệt địch, bắt tù binh, thu nhiều vũ khí. Bây giờ tôi có 2 cách giải quyết. Cách thứ nhất là chỉ tiến hành bốc thăm trong số anh em lính 83 trở đi. Cách thứ hai là mọi người đều được bốc thăm. Đồng chí nào có ý kiến không? Dạ Hương nhìn quanh khắp mọi người, mỉm cười nói: Có điều này tôi nghĩ phải nói rõ cho anh em biết nè. Thường thì người được đi phép là người trực tiếp bắt sống tù binh. Hôm đó trong lúc khẩu đội bắn yểm trợ, Quân đã một mình vượt lên trước khống chế và bắt được 2 tên. Dĩ nhiên công trạng là của toàn đơn vị rồi. Nhưng mà nếu không có những người tự mình xông lên như vậy, rất có thể chúng ta rút quân tay trắng trở về. Ha. Rồi phần khác, người thâm niên nhất ở đây cũng là Quân. Vậy tôi đề nghị chính Quân sẽ đi phép, không cần phải bốc thăm bốc thiết gì hết. Anh em có nhất trí không? Mọi người gật đầu tỏ vẻ tán đồng với đề xuất của già Hương. Quân đưa tay ra ngăn lại, anh nói: Cảm ơn anh em, nhưng mà tôi mồ côi cha mẹ, không có họ hàng, tôi về cũng chẳng có ích gì. Thiệt tình là như vậy luôn. Giờ xin mọi người nghĩ xem chúng ta sẽ tiến hành cách nào như tôi vừa nói. Thiện nói: Thật lòng mà nói, bản thân tôi cũng thèm được đi phép dữ lắm. Nhưng mà tôi nghĩ lính 82 cũng đã sắp ra quân rồi. Thôi vậy, mình nên để cho lính 83, 84 bốc thăm thôi. Mợi phản đối: Chúng ta là lính chiến, đánh trận như cơm bữa mỗi ngày. Không phải tôi nói chuyện xui xẻo, nhưng hôm nay còn sống, chứ có thể ngày mai đã đi tông rồi. Chỉ khi nào mình đặt chân qua cửa khẩu mới chắc ăn là bình an trở về nhà. Cho nên theo tôi, tất cả đều được bốc thăm mới thật sự công bằng. Mợi là lính 83. Nếu thêm những người nhập ngũ 82 vào số bốc thăm thì xác suất được trúng thăm của chính anh giảm xuống. Nhưng mời cảm thấy phải làm như vậy. Anh không muốn vì quyền lợi riêng mà quên đi bạn bè, đồng đội. Mọi người im lặng ngẫm nghĩ, thấy mời cũng có lý. Có lẽ trừ Quân ra, người nào cũng rất mong được về thăm nhà, thăm quê một chuyến. Quê nhà, ở đó có mẹ già, em thơ. Ở đó có vợ hiền, con ngoan, có người tình nhỏ. Biết bao thương nhớ đã chất chồng lên, động lại trong tim họ trong những tháng ngày qua. Quân nhìn quanh rồi gật đầu. Vậy thì chúng ta sẽ bốc thăm theo cách thứ hai. Tôi sẽ viết một lá thăm có chữ đi, còn lại tất cả là thăm trắng. Anh em đồng ý không? Mọi người đồng thanh nhất trí. Quân lật cuốn sổ ra xé mấy tờ. Anh xé thành những mẫu giấy nhỏ, ghi vào một mẫu, gấp tất cả lại, bỏ vào cái ca inox lắc một lúc. Quân nói to: Rồi, bây giờ là lúc anh em thử vận may. Lần lượt từng người. Mọi người háo hức bước tới bốc thăm. Họ run run mở ra, những gương mặt đầy vẻ nôn nao phấn khích. Lý chợt nhảy nhổm lên cười rú thác gian. Tôi trúng tâm rồi. Má ơi, con sắp gặp má rồi. Những người còn lại hơi xìu xuống thất vọng, nhưng rồi lập tức họ reo lên nhào tới ôm lấy Lý, nhấc bổng anh tung lên trời mấy cái. Chúc mừng Lý ơi, chúc mừng về Lý ơi. Lý được buông ra, nhưng mặt vẫn còn đỏ bừng ngơ ngác. Dường như anh vẫn chưa thật sự tin là mình sắp được về nhà. Rồi đôi mắt anh chợt đỏ hoe. Ngay chiều hôm đó, trung đội ra phum mua gà, trà rượu về tổ chức liên quan tiện Lý đi phép. Họ mời thêm một số bạn bè đồng hương ở mấy trung đội khác qua chung vui. Tiệc làm tương đối sớm, bắt đầu từ 3 giờ và khoảng 4 giờ thì kết thúc. Chỉ có một bi đông rượu uống tượng trưng vì Trung tướng Năm Ngà, Tổng tư lệnh mặt trận, đã có chỉ thị cấm rượu từ sau chiến dịch. Tiệc tàn khách khứa lần lượt ra về. Cuối cùng thì chỉ còn Lý mời Dạ Hương, Huy và vài người nữa ngồi nhâm nhi trà tán chuyện. Số khác thì tản ra cắm cúi viết thư để nhờ Lý chuyển. Chuyện mãi cũng cạn, mọi người ngồi im lặng trầm tư. Ngoài sân không khí bỗng yên tĩnh lạ lùng. Tiếng lít chít của mấy con chim sâu đang tìm mồi trên mấy cành xoài chợt nổi lên mồn một. Nắng chiều vàng rực tràn qua những kẽ lá, luồn qua kẽ dách, rọi lên mặt sân, nền nhà, những đốm sáng chao động lung linh. Lý ngồi hai tay khoanh gối, mắt nhìn mông lung ra khoảng sân ngập nắng, như đang hình dung tới những ngày vui sắp tới ở thành phố. Chợt Lý quay qua Huy. Mày viết thư đi Huy, tao sẽ mang tới nhà mày. Em viết rồi, để em vẽ sơ đồ lên bao thư cho anh tìm nhà. Nếu anh rảnh thì ghé nhà em chơi, còn không thì gửi qua bưu điện cũng được. Nếu anh có ghé mà má em hỏi về cuộc sống ở đây, anh nhớ nói là rất vui rất khỏe nghe. Nói là không có gì nguy hiểm, nhớ nha anh. Tao biết, cần gì mày phải dặn dò. Lý quay sang mời. Ê, con mày. Mời lát nhìn Lý. Mày vào chợ cậu Lãnh á, tới khu bán rau cải hỏi bà Năm Cao, rồi gặp má tao đó dễ hơn. Đường vô nhà tao khó đi lắm mày ơi, mà cũng chẳng có số nhà gì hết. Ê Lý nè, khi sang ráng tìm vài cuốn truyện cho tao nghe mày. Kho tàng phim truyện của tao bây giờ nó cạn khô rồi, cứ xào đi xào lại hoài mấy cuốn cũ mất mối hết trơn cho con coi. Tao nhớ rồi. Lý gật đầu cười. Anh lại quay sang Dạ Hương. Dạ Hương đã viết thư cho bà xã chưa? Để em mang về bỏ bưu điện cho. Dạ Hương đứng dậy, anh bước vội về hướng nhà bên vừa nói. Mày chờ chút xíu nghe, tao về lấy cái này. Lát sau Dạ Hương quay lại, anh ngồi xuống xòe tay ra, gương mặt bậm trợn với hàm râu quai nón rậm rì giãn ra với một nụ cười khoan khoái. Trong lòng bàn tay nông dân to lớn chai sừng từng cục là hai chú lùn gỗ nhỏ xíu, một con khắc bằng gỗ mít vàng, một con bằng gỗ gì không rõ, màu tím sẫm. Cả hai chú lùn đều bóng loáng vì mồ hôi tay chà sát nhiều lần. Hai con người gỗ này Dạ Hương đã cặm cụi làm đi làm lại suốt cả tháng trời mới xong. Chúng là món quà vô giá của một người cha. Chúng chứa đựng bao nhiêu tình thương và nỗi nhớ trong từng đường dân nét chạm. Trong trung đội, Dạ Hương là người anh cả lớn tuổi nhất và cũng nghiêm trầm ít nói nhất. Anh thương tụi nhỏ trong trung đội như lũ em mình, nhưng lại là một người anh khó tính. Không như Quân thường an ủi động viên dịu ngọt, Dạ Hương dễ nổi nóng rầy la, nhưng cũng rất mau quên những lỗi lầm thiếu sót của mọi người. Không hiểu xã hội làm ăn ra sao mà lúc còn thanh niên nhông nhỏng tự do, họ không gọi anh nhập ngũ. Mãi đến năm Dạ Hương 26 đã vợ con đùm đề, buôn ba xuôi ngược để kiếm sống thì lại phải lên đường làm nghĩa vụ. Dạ Hương định trốn không đi, nhưng vợ anh, một cô gái con nhà cách mạng nòi, đã động viên thuyết phục anh. Chị thề sẽ cố gắng chung thủy nuôi con chờ đợi anh về. Chị không muốn có một ông chồng phải trốn chui trốn nhủi, ra ngõ ra đường cứ mắt la mày lét, sợ từ đứa con nít sợ đi. Dạ Hương ra đi chân bước không đành, nhưng rồi dần dần anh cũng khuây khỏa. Thư của vợ, của gia đình thường xuyên gửi sang khiến anh an tâm, vững dạ. Anh tự so sánh với những anh em khác và nhận ra mình vẫn còn may mắn hơn nhiều. Có lần Dạ Hương bảo Huy, nhiều khi tao thấy thằng Quân nó cứ ngông ngóng đọc ké thư của người này người khác mà thương nó quá mày ơi. Tao vậy mà sướng hơn nó nhiều. lỡ chết thì cũng có vợ, có con. Có lẽ vì có con mà già Hương thích ra phum chơi. Anh ôm mấy đứa nhỏ tóc khét nắng vào lòng, mua cho chúng những phong kẹo nhỏ, nựng nịu chúng, đùa nghịch chúng cho đỡ nhớ con. Già Hương bảo Lý: "Nè, mày mang về tới thành phố, mày kiếm một cái hộp nhỏ mày bỏ vô nghe. Rồi mày bỏ cái lá thư của tao vô đó, rồi gửi bưu điện giùm tao. Tao có viết trong thư chia phần rồi. Con vàng là của thằng tí em, còn tím là của thằng tí anh. Ê tụi bay, chắc tụi nó khoái lắm ha." Già Hương ngồi ngẩn ra, nhìn hai con người gỗ một hồi. Rồi anh móc túi lấy lá thư đưa cả cho Lý. Anh à lên một tiếng bảo Lý: "Ê, có lẽ lát nữa Sapien nó vào thăm mày đó. Hồi nãy ra phum, tao có ghé báo cho nó biết cái vụ mày đi phép. Tao thấy nó buồn hiu à." Lý cau mày: "Em tính mai ra gặp nó, vào đây chi cho trộn rộn biết." Mặt trời đã xuống thấp, bỗng những thân xoài dương dài ra sóng xoải trên mặt đất. Khi đốm nắng cuối cùng rọi xuống nền nhà đã thu lại thành một vệt nhòa nhỏ xíu mờ dần. Sapien và Suun vào tới. Mặt Sapien không giấu nỗi vẻ âu lo buồn bã, dù cô cố gượng mỉm cười chào mọi người. Huy nhận ra cô còn có một vẻ lo lắng sợ sệt khó tả. Hẳn là Sapien cố lấy hết can đảm mới vào đây. Hẳn là cô rất sợ phải chạm mặt với Quân. Cũng may là Quân đã đi sang nhà bên từ nãy. Huy thầm nghĩ, tay Sapien xách một chiếc khăn krama căn phòng. Sau lưng cô, Seoul nép người e thẹn. Sapien đặt cái khăn gói lên bàn, nhìn Lý: "Em có ít quà, nhờ anh mang về cho mẹ anh ở Việt Nam. Anh về quê, nhớ qua cho sớm, em mong lắm." Lý đứng lên, anh tới gần Sapien, đặt tay lên bờ vai thon thả của cô: "Đừng buồn Sapien, anh về rồi anh qua liền. Đi ra ngoài đi ra ngoài này, Sapien, đi." Lý dìu Sapien tới gốc xoài bên đầu hồi, hai người ngồi xuống rủ rỉ chuyện trò. Trong nhà còn lại Seoul đứng ngay ra, cô mắc cỡ và sợ chết được. Vậy lần đầu tiên bước vào nhà của mấy người bộ đội, dù thâm tâm cô vẫn mong sẽ có lần được vào ngồi trò chuyện với Huy. Huy nãy giờ cứ nhìn cô cười tủm tỉm chẳng chịu nói gì. Seoul không biết phải làm sao. Đi ra chỗ Sapien thì không được, đứng ở đây cũng không xong. Seoul thấy hai chân mình tự nhiên nhũn ra. Cô ấp úng nhìn Huy: "Sapien nhờ Seoul cùng đi cho có bạn." Già Hương và Mợi Lát nhìn Seoul cười thông hiểu. Họ nhận ra dưới lớp vải của chiếc xà rông, đôi chân cô đang run lẩy bẩy. Già Hương bảo cô: "Lại đây ngồi đi cháu. Huy nó nhắc cháu hoài à. Nó khen cháu dễ thương, rồi tốt bụng. À, trái trầm của cháu cho hôm nọ ngon lắm, ai cũng thích." Xuân nhoẻn miệng cười, đôi mắt đen lấp lánh. Cô rón rén bước tới cạnh chiếc bàn ngồi xuống. Huy nháy mắt với già Hương và Mợi Lát: "Hình như hai anh tính qua nhà bên làm gì đó phải không?" Mợi Lát toét miệng cười, anh phát vào vai già Hương một cái: "Mình đi già Hương ơi." "Chắc thằng quái này nó đang rủ thầm tụi mình phá đám nãy giờ đó." Hai người gật đầu chào Sun rồi bước ra ngoài. Sun nhìn theo họ rồi cúi gầm đầu xuống, hai tay vân vê nếp váy, đôi má đỏ hay. Huy nhìn cô lòng ấm áp. Một lúc sau Huy cất tiếng: "Sun, mẹ có khỏe không?" "Dạ khỏe, mẹ nhắc bòn Huy mãi, bảo sao lâu quá không thấy ra chơi. Lúc này anh có nhiều công tác, thôi để chiều mai anh ra thăm mẹ." "Mẹ nói bòn Huy thích ăn salamochu, trái cà săn nấu với cá lóc. Chiều mai bọn Huy ra chơi ăn cơm luôn ha. Seoul sẽ nấu canh cho bọn Huy." Huy xúc động, anh làm vẻ thản nhiên: "Ừ, Seoul nấu canh thì chắc là ngon lắm. Lâu rồi cũng chưa ngồi ăn cơm với mẹ với Seoul. Nhớ xăm lô bà chú quá." Seoul lại quay về với vẻ rụt rè. Lòng cô từ lâu đã không còn sự hồn nhiên thanh thản nữa. Nó cứ như mặt hồ lộng gió, mãi gợn những dòng sóng nhỏ. Có lúc là những êm ái ngọt ngào khôn xiết, có lúc lại là nỗi lo âu sợ hãi mơ hồ. Bọn Huy như là cơn gió lạ phương xa chợt đến, phá tan hồn nhiên yên tĩnh lòng cô. Chiều chiều Seoul thường ra thơ thẩn giữa lùm cây dại gian chùa, nơi có chiếc hồ sen. Có khi cô đi lang thang ra mãi tận con suối xa dưới chân đồi. Cô thích hái mấy cánh hoa dại cài lên mái tóc, rồi náo nức nhìn bóng mình trên mặt nước biếc xanh. Với lòng nước trong vắt lung linh, một cô bé xinh xắn đang nhìn cô với dò hỏi: "Thực sự mày có xinh không vậy? Mày cười sao mà ngớ ngẩn quá đi thôi. Bọn Huy có thích nụ cười ngớ ngẩn của mày không, con nhỏ dưới kia?" "Ừ phải, chắc là bọn Huy khó thích. Bọn Huy hay cười và hay nhìn mày lắm. Mày thương bọn Huy rồi đó, Suôn ơi. Nhưng bọn Huy có thương mày đâu. Anh hay ghẹo cho mày mắc cỡ chết người, trêu cho mày lúng túng chân tay, rồi cười gian thích chí. Mà sao lời nào của anh với mày cũng ngọt ngào, cũng hay, cũng làm mày nhớ in vào đầu vậy hở, Suôn?" Suôn ngồi mơ màng. Suốt những buổi chiều như vậy, cô nói chuyện với chính mình, tự hỏi rồi tự trả lời, rồi nói với cây cỏ, với con suối, chiếc hồ. Trong lòng cô, chúng thân thiện hiền hòa và đầy cảm thông như những người bạn thân thiết. Với cô và những bạn bè cùng lứa tuổi, mấy bọn con top Việt Nam sao thật dễ mến, dễ gần. Họ nói tiếng Khmer ngọng nghịu líu lô chẳng đâu vào đâu cả. Nhưng họ nói nhiều điều mới lạ, những cách diễn tả lạ lùng của họ đầy màu sắc âm thanh. Seoul và mấy bạn nghe những câu chuyện của họ một cách say sưa, và trong óc các cô tràn ngập những hình ảnh xa xôi lạ lẫm. Seoul hay hình dung ra cảnh tượng những phum ở các thành phố Việt Nam, ở đó có nhiều ngôi nhà cao vút gấp mấy cái chùa, trông như một cái hộp dựng đứng lên, nằm bên nhau san sát. Mỗi phum có rất nhiều người, đông bằng dân cả mấy khum, sống trong một diện tích nhỏ xíu bằng nửa phum Chang Dai này. Ở đó có những con đường thật rộng và đẹp, hai bên lề trồng những cây cao. Ban đêm, đèn đuốc sáng trưng rực rỡ muôn màu, sáng hơn cả đêm rằm. Seoul đã có dịp xem những ảnh chụp cảnh Phnom Penh in trong sách. Lời họ kể nghe tương tự như trong những bức ảnh in đó. Vậy Việt Nam cũng giống như Campuchia thôi, nhưng giống ở các thành phố lớn. Còn ở đây, nơi Srebrenica này, chỉ có những túp nhà sàn mái tranh thấp bé, những con đường đất nắng bụi mưa bùn, những ngọn đồi cánh rừng hoang vu vắng lặng. Từ nhỏ đến giờ, và có lẽ đến tận lúc chết đi, cô và các bạn cũng không bước chân ra xa hơn cái chợ quyền nghèo nàn hiu hắt. Và những câu chuyện của mấy con tóc Việt Nam đã mang vào giấc mơ nhỏ đêm đêm của các cô gái quê mùa những hương sắc kỳ diệu lạ lùng. Họ gây cho các cô nhiều ngạc nhiên, làm các cô thêm tò mò thắc mắc. Cùng với những câu chuyện kể, họ trở nên bí ẩn và thu hút lạ lùng. Tự nhiên, họ vượt hơn hẳn cánh thanh niên phum làng về mọi mặt. Trai làng quá quen thuộc, quá bình thường. Họ cũng chỉ có kiến thức tầm nhìn nhỏ bé ít ỏi như Seoul và các bạn. Có lẽ vì vậy mà đa số các cô đều ao ước có một người yêu là công tóc Việt Nam. Đã có nhiều lời kể không hay về những mối tình này: chàng trai về nước không bao giờ quay lại, và cô gái một mình nuôi con. Thường là như thế, nhưng vẫn có những ngoại lệ khác ít hơn. Seoul biết một chị trên chợ quyền, chị đã cưới một người công tóc và anh ta đã ở lại không về. Hai người ra chợ sisophone buôn bán và trở nên giàu có. Vậy thì đâu phải mối tình nào cũng đều là đau khổ. Giả lại, khi cái bụng thương rồi, ngại gì những điều trắc trở. Khi gặp bọn Huy lần đầu, Seoul đã thấy lòng mình khác lạ, và dần dần cô hiểu mình đã thực sự yêu thương. Không phải là cô muốn vậy, cô cũng rất sợ hãi lo âu, nhưng tình yêu lớn quá, mạnh quá, nó chiếm lấy cô, xô đẩy cuốn hút cô không còn phương lẫn tránh. Seoul chật vật mình thoát khỏi những ý nghĩ miên man khi nghe Huy hỏi: "Seoul, Seoul nghĩ gì mà buồn vậy?" "Dạ..." Seoul lắc đầu luống cuống. "Seoul nè, Huy mang hình búp me và mấy em của anh cho Seoul xem ha. Mẹ anh vừa gửi cho anh đó." Seoul gật đầu, đôi mắt sáng lên. "Dạ, bọn Huy lấy đi, Seoul muốn xem lắm." Ngoài sân, bóng chiều đã nhạt nhòa, sắp nhường chỗ cho đêm tối. Huy thắp ngọn đèn để trên bàn, rồi tới đầu chiếc chổng mở ba lô ra. Anh quay lại đưa cho Seoul tấm ảnh chụp cả gia đình má anh vừa gửi sang hồi đầu tháng. Trong ảnh, nom ba má Huy đã già đi nhiều và gầy ốm hơn lúc trước. Mấy đứa em đứng thành một vòng cung sau lưng hai ông bà. Đứa nào cũng cố nặn một nụ cười trông thật ngộ. Seo-un nhích tới gần chiếc đèn, cúi đầu nhìn thật kỹ từng người một. Cứ mỗi lần nhìn xong một người, cô lại tiếu tít bình phẩm hoặc hỏi Huy. Mẹ bọn Huy ốm quá, ốm hơn cả mẹ Seo-un. Bút bọn Huy có khó không? Lúc bọn Huy còn nhỏ, có hay bị ông đánh đòn không? Em gái kế của bọn Huy là người này phải không? Đẹp quá. Nhà bọn Huy cũng đông người lắm. 1, 2, 8 người. Nếu bọn Huy mà về nữa là có tới 9 người, chắc là vui lắm. Chẳng như nhà Seo-un, chỉ có mẹ và Seo-un. Buồn ơi là buồn. Huy dùm mỉm cười trả lời Seo-un. Giờ thân ái nhìn cô. Nét mặt Seo-un lúc này trông thật ngây thơ, trong sáng. Đôi mắt cô lúc lúc lại chớm nhẹ. Mái đầu nghiêng nghiêng và hàng mi dài rợp bóng bên ánh đèn trông càng đẹp lạ lùng. Seo-un nhìn xuống tấm ảnh thêm lần nữa rồi trao lại cho Huy. Cô nhìn quanh quẩn, ánh mắt cô chợt bắt gặp cây đèn dầu đang cháy trên bàn. Đó là một cây đèn giả chiến làm bằng một chiếc lọ thủy tinh đựng thuốc. Seo-un cười khúc khích. Ô, cây đèn ngộ quá, ai làm vậy hả bọn? Anh làm đó. Bọn Huy khéo quá, làm được cây đèn thật đẹp. Để hôm nào rảnh, anh sẽ làm cho Seo-un một cái, chịu không? Chịu chứ, Seo-un thích lắm đó. Cô mỉm cười. Ngồi một lúc nữa, Seo-un nhìn ra sân rồi hốt hoảng kêu lên. Trời ơi, tối mất rồi, Seo-un phải về thôi bọn Huy. Cứ ngồi chơi thêm tí đi Seo-un. Sa-pin còn nói chuyện nhiều với anh Lý mà. Không được đâu, để Seo-un gọi Sa-pin. Seo-un đứng lên bước ra cửa. Trong bóng tối nhòa nhòa ở góc sân với tán xoài, hình dáng Sa-pin và Lý nổi lên thành một nét tạc đen sẫm. Seo-un kêu khẽ. Về thôi bọn Sa-pin, tối lắm rồi. Hai người đằng kia đứng yên, họ vẫn còn lưu luyến, chưa muốn rời nhau. Bốn bàn tay đang vào nhau tha thiết. Vài phút sau, họ bước tới gần Seo-un. Sa-pin quay về phía Huy, khi ấy đang đứng dựa vào khung cửa lóng ngóng nhìn ra. Cô nói, chúng tôi về nghe Huy. Cô quay lại nhìn Lý gật đầu, rồi quay lưng nắm tay Seo-un bước theo lối mòn, chỉ còn hiện lên một vệt xám mờ trong bóng tối. Lý bước tới bên Huy, nét mặt trầm ngâm. Huy hỏi, mai mấy giờ anh lên tập trung ở E? 8 giờ có mặt. Anh cố gắng qua sớm nghe, Sa-pin không có anh, nó buồn lắm đó. Lý im lìm không nói, anh đặt tay lên vai Huy bóp nhẹ một cái, rồi quay gót đi về phía nhà A Đại Liên. 45 lặng lẽ đến, với những cơn gió hiu hiu lúc xế chiều, với ánh nắng vàng mơ chiều nhẹ, bầu trời trong trẻo mênh mông. Từng đàn chim di thê bay từ hướng đông bắc về nam, để rớt lại những tiếng kêu líu ríu vọng dài trong gió. Và vào những chiều thu muộn, trên những cánh trảng, chuồn chuồn bay từng đám rập rờn, điểm lên nền trời xanh lơ những chấm vàng chao động. Một buổi chiều tháng 10, sau ngày Lý lên đường đi phép hơn 3 tháng, Huy ra thăm mẹ Sarin. Hạn phép của Lý đã hết từ lâu, nhưng anh vẫn biệt tâm, và trong khoảng thời gian đó, không có bất cứ một tin tức thư từ gì của Lý gửi sang. Mợi hay chắc lưỡi, lắc đầu rồi bất ngờ chửi đổng lên. Mẹ đó, có trốn không qua, thì cũng báo cho anh em biết một tiếng chứ. Tao mà về được, nó biết tại tao. Mẹ Sarin và Sa-pin rất lo lắng quan mang. Cô giàu cứ mấy lần hỏi thăm tin tức Lý, dù cách chừng một đôi tuần Huy lại ra nhà. Có lần Sa-pin còn nhờ Huy viết thư cho Lý, nhắc anh mau sớm trở qua. Huy viết lá thư theo đúng những lời Sa-pin nói. Những lời ngây thơ mộc mạc buồn cười, nhưng thể hiện một tình yêu sâu sắc và nỗi buồn nhớ mênh mông. Nhưng Huy bắt đầu nghi ngờ việc Lý trở qua. Có đến 80% là anh ta đã đào ngủ hẳn rồi. Nhiều lúc Huy thầm tiếc, phải chi Lý đừng chuyển về tiểu đoàn 3, phải chi Sa-pin vẫn yêu thương Quân, cả hai chắc chắn sẽ được hạnh phúc. Quân vẫn còn yêu Sa-pin lắm, Huy biết. Nhưng làm sao được, trái tim cô, thân xác cô đã thuộc về Lý mãi mãi mất rồi. Lần Messarin trao chiếc vòng nhờ Huy trả lại cho Quân, hai anh em đã trò chuyện với nhau rất lâu, từ chiều đến tận khuya. Hôm đó Quân buồn lắm. Chuyện chiếc vòng gợi nhớ cho anh, gợi lại nỗi đau mà anh đã cố tìm Quân, cố vượt qua trong công việc bấy lâu nay. Nhưng hôm đó, anh cũng nói rất nhiều về bản thân, về những suy tư quan niệm, ý tưởng của mình đối với cuộc đời, cho Huy nghe. Khi Huy vừa bước tới chân thang, đã nghe thấy tiếng quát tháo của Búc Hô. Huy đứng ngập ngừng một lúc rồi bước lên nhà. Búc Hô chỉ hơi gật đầu đáp lại câu chào của Huy, rồi ông lập tức bỏ đi, nét mặt vừa đau đớn vừa phẫn nộ. Me Sarin và Sapien ngồi co rúm ở một góc nhà. Sapien gục đầu vào lòng Me khóc nức. Huy bối rối không biết nên ra về hay ở lại. Anh còn đứng lưỡng lự chưa biết phải làm sao thì Me Sarin bảo: "Con lại đây, Me có chuyện này muốn nói với con." Huy bước lại, ngồi đối diện với Me, nhìn bà dò hỏi: "Lý có viết thư cho mấy con chưa?" "Dạ không có Me à. Con cũng không biết làm sao nữa." "Huy à, Sapien đã có thai mấy tháng rồi. Thằng Lý thì bặt tâm tin tức. Me vừa nói cho Búc Khô biết chuyện. Con thấy đó, ông nói khùng lên, rồi đập chết Sapien. Me biết làm sao đây Huy ơi." Huy ngồi chết trân, đầu óc hoang mang. Một thanh niên còn chưa hết tính trẻ con như anh thì biết gì đâu với mấy chuyện quá phức tạp thế này. Huy thầm trách Lý quá nhẫn tâm vô tình. Anh nhìn Sapien thương xót. Trông cô xanh xao gầy guộc đi nhiều, hai mắt quầng thâm vì mất ngủ lo âu. Me Sarin nói tiếp, nghẹn lời, rưng rưng nước mắt. Thanh niên trong phùm chê bai nói xấu Sapien. Nó bây giờ không dám bước đi đâu. Khổ cho mẹ con Me quá, Huy ơi. Sapien nhăn mặt. Me đừng nói nữa. Huy nhìn ra khoảnh sân tràn ngập ánh nắng quái chiều hôm. Cái chùm ruột mà Me Sarin có lần hái trái nấu canh chua thịt gà cho anh và các bạn khẽ đung đưa trong gió. Những cành lá vẫn xanh ngăn ngắt vô tình. Đống ung ở góc giường tỏa lên một làn khói mong manh, mỏng như sương. Hai con trâu nằm thảnh thơi nhai lại, thỉnh thoảng lại lười nhác dung đuôi xua ruồi nhặn. Mấy con gà mái già, lông cánh xác xơ, đang hối hả tìm những miếng mồi cuối cùng trong đống rác. Bọn gà con vừa chạy quẩn bên chân mẹ, vừa kêu líu nhíu như giục mẹ chúng mau đi tìm chỗ ngủ. Con gà trống qua mơ đỏm dáng đã kịp nhảy lên cành vú sữa thấp nhất, nơi nó vẫn đậu ngủ đêm. Nó nghiêng nghiêng đầu, hết một bên mắt nhìn xuống bầy đoàn thê tử bên dưới, khẽ lục cục trong cổ họng. Chợt nó nhộm hai chân, hất chiếc mồng đỏ tía qua một bên, dương cổ gáy lên một cách hờm hỉnh vô duyên. Tất cả ánh nắng vàng, cây cỏ trong giường, bầy gà, hai con trâu, những lượn khói mờ xanh đều giống như bất cứ một buổi chiều nào. Nhưng trong không khí tịch mịch giờ đây, có một cái gì đó thật nặng nề, làm tim Huy thắt lại, bồn chồn. Huy chợt nhớ có một lần anh nghe hai chị em Kla và cả Mum trò chuyện với nhau. Đứa chị chừng 13, nhỏ em chừng 9-10 tuổi. Chúng hỏi đáp nhau những câu thật ngộ nghĩnh ngây thơ. Lúc đó hai chị em đang sàng gạo, còn Huy đứng giả gạo giúp chúng kế bên, đang nghĩ vẫn dơ gì đó. Anh chợt chú ý khi nghe Kla hỏi: "Bọn cà mâm, bọn có thích sau này mình sẽ có thể đi thật xa? Thật xa, đến thật nhiều nơi không?" Nhỏ chị hỏi lại: "Để làm chi?" "Để trông thấy tất cả mọi thứ, để hiểu biết mọi thứ." "Chà, thích đó, nhưng làm sao được? Muốn đi xa như vậy phải thật giàu có Kla à. Em ước gì được đi, em chán ngày nào cũng cứ như ngày nào, nhìn ra xa trước mặt chỉ có núi Svay già cỗi và quen thuộc. Chả biết ở xa kia có núi nào khác to hơn núi Svay không ha?" "À nè bọn ơi, bọn có biết thứ gì to nhất trên đời này không hả bọn?" "Trái đất to nhất chứ còn gì, bao nhiêu là người, là heo chó, trâu bò, sông núi đều nằm trên trái đất." "Không phải đâu, em nghe Lục Tà Sa Công bảo tình yêu là to lớn nhất." "Sao vậy được, tình yêu nằm trong cái bụng, trong cái đầu của mình mà, sao to nhất được?" "Lục Tà bảo tất cả sông dài núi rộng đều đo được đó bọn ạ." "À, Lục Tà bảo ngay như trái đất là to, nhưng người ta cũng có thể đo được. Chứ tình yêu mênh mông lắm, không ai đo lường được đâu." "Không đo được tức là phải to ghê lắm." "Sao vậy được? To vậy thì mày đến dở bụng dở đầu khi cái tình yêu nó chui ra vào bụng vào đầu mày hay sao? Dở dẫn." "Ờ ha, chả hiểu Lục Tà nói vậy là sao. Nhưng Lục Tà đâu có nói dối hả bọn?" "Tao đâu có biết đâu, mày đi mà hỏi Lục Tà." Nhỏ Kla chợt quay sang Huy hỏi anh: "Bọn Huy, bọn thấy Lục Tà nói có đúng không? Lục Tà đâu có nói dối phải không?" Huy ngưng giả, chống cằm lên cán chiếc chày. Anh gãi gãi đầu, rồi nhe răng cười với Kala. Ông ấy không nói dối đâu, nhưng khó giải thích lắm. Em chỉ cần biết tình yêu to hơn trái đất là đúng, được chưa? Lúc đó, anh cũng chỉ trả lời qua quýt vậy thôi. Nhưng giờ đây, Huy chợt cảm nhận trong câu chuyện du dơ của hai đứa bé có một cái gì đó như là những chân lý giản đơn. Và câu đáp của Lục Tà Sa Gông nữa. Có phải con người bao giờ cũng khao khát những chuyến đi xa, khao khát được biết những điều mới lạ? Có phải thực sự tình yêu to hơn tất cả? Không đầy nửa giờ từ lúc Huy từ nhà Me Sarin về trại, quân cho tập trung toàn trung đội, anh cũng vừa lên tiểu đoàn bộ hội ý đột xuất trở về. Anh thông báo ngắn gọn. Phái, nấu cơm, chuẩn bị cơm vắt. Tất cả chuẩn bị 5 ngày gạo, đạn dược đủ cơ số. Đúng 8 giờ tối, tiểu đoàn xuất kích. Trinh sát trung đoàn đi bám, phát hiện một lực lượng rất đông. Đang trên đường từ biên giới lẻn về nội địa theo hướng đông nam. Chúng ta sẽ tập kết ở khu vực suối Cloran, cách đây hơn 30 cây số. Bây giờ hợp đồng tác chiến như sau. Hai đại đội vượt suối sang bờ bên kia, cắt ngang hướng đông đông bắc, chặn đường chạy của địch về khu rừng phía đông. Khi địch bị khối trung đoàn đuổi từ trên chạy xuống, C-11 sẽ đánh chéo hông, C-12 cắt bọc du hồi. Trung đội ta sẽ phối thuộc C-13 đón lõng các đường địch băng qua suối. Tôi phân công già Hương và Bùi ở nhà giữ cứ, chỉ để ở nhà một khẩu AK. Tất cả vũ khí trang bị còn lại mang theo tác chiến. Phân công tác chiến như cũ, phương án tác chiến loại A. Mọi người nhanh chóng tản ra làm công tác chuẩn bị. Sau đó, họ ngồi quay quần lại với nhau, vừa ăn cơm chiều, vừa tán chuyện ồn ào, phấn chấn vì sắp có một trận đánh ngon lành. Đó là một đêm hanh nóng, mồ hôi ướt đẫm áo những người lính ngay trong 10 phút đầu sau khi xuất phát. Trăng non đã xuất hiện ở lưng trời, gieo một thứ ánh sáng lờ mờ đục như sữa xuống cánh trảng dọc bờ hồ Tà Piên Thơ Mo, nơi họ đi qua. Ra đến cứ tiểu đoàn 1, Huy thấy một đội hình dài dằn dặc cũng đang di chuyển về hướng bắc, chéo một góc 30 độ so với hướng của tiểu đoàn 3. Vậy là cả trung đoàn đều xuất kích. Lâu lắm rồi mới có một trận tập trung lực lượng lớn như thế này. Khoảng 3 giờ sáng, tiểu đoàn đến điểm tập kết. Quyền tiểu đoàn trưởng Bảo ra lệnh các đại đội vượt suối triển khai đội hình chiến đấu, khối quả lực cối, DKZ, thông tin vận tải nằm lại bên này bờ suối yểm trợ. Roland là một con suối lớn. Lòng suối ở khúc hẹp nhất cũng rộng hơn 20 mét. Và tất nhiên nó cũng là một con suối sâu. Đã có một người lính tiểu đoàn 1 chết đuối khi hành quân vượt suối vào mùa nước lớn tháng 7 trước đó. Dọc hai bên bờ suối, rải rác những lùm cây gai móc ó dày đặc. Loại dây leo bám thân mềm nhưng rất hiểm độc này là thứ những người lính ghét cay ghét đắng và ngán nhất. Gặp lũ dây này trên đường hành quân, chỉ có cách né chúng dòng đường khác mà đi. Dây vào chúng chỉ tổ mất thì giờ và mất thêm một ít máu chứ chả lợi lộc gì. Dưới ánh trăng, những bụi gai khổng lồ đen sẫm đứng lù lù như đe dọa. Các đại đội lần lượt vượt suối tản ra theo phương án. Đại đội trưởng Thu bố trí trung đội 12-7 nằm chệch lên trên giữa trung đội 8 và trung đội 9 ở cánh trái và trung đội 7 ở cánh phải, rải đều thành một hình cánh cung dọc theo một đoạn suối uốn lượn hình chữ Z. Hai bên bờ suối chảy xéo về hướng đông nam là một trảng cỏ thưa thớt trải dài hàng chục cây số đến tận chân trời. Lác đác mới có những cụm cây bụi nhỏ thấp. Thẳng góc với bờ suối, hướng bắc, cách hơn 300 mét là một quãng rừng thưa. Sau khi bố trí xong đội hình trung đội, quân nhìn một vòng bao quát địa hình. Anh đi qua chỗ Thu. Ông Thu nè, bờ suối này quá thấp và phẳng, không có địa vật che chở. Ông nhắc anh em đào công sự cẩn thận, nếu không địch tràn xuống rất dễ thương vong đó. Nhầm nhò gì? Đừng có lo. Mình di chuyển, chứ có nằm yên một chỗ đâu mà đào công sự. Để anh em nghỉ ngơi lấy sức đánh nhau mới tốt chứ. Không được đâu ông Thu ơi. Di chuyển là khi tấn công. Còn bây giờ mình đón lỏng, chủ yếu là ngăn không cho địch vượt qua suối. Ông nhìn coi, trống trải như vậy, di chuyển để phơi mình cho địch hay sao? Ông nên suy nghĩ lại, thà mệt thêm chút ít, còn hơn làm đổ máu anh em một cách vô ích. Quân cố thuyết phục Thu. Thu nhếch mép cười, lắc đầu không đáp. Anh bắt đầu hơi bực bội, nhưng dằn lòng lại, vì cũng có phần nể quân. Thu nghĩ thầm, lại còn dạy đời nhau. Thằng Thu này đánh nhau hàng trăm trận, từ thằng binh nhất bò lên chức đại đội trưởng qua chiến đấu, chứ đâu phải thứ sĩ quan trường lớp hôi sữa mẹ. Quân cảm thấy Thu có vẻ tự ái nên cũng không nói gì thêm. Anh buồn bã quay lại lệnh cho anh em trung đội đào công sự. Đất dọc theo bờ suối toàn một loại gan trâu rắn như đá, lưỡi cuốc bập mạnh vào cũng chỉ xới lên được một vạt mỏng những lớp đất rời rạc lục cục lòn hòn. Quân cùng đào với anh em. Khi họ ngưng tay, trời bắt đầu hửng sáng. Khoảng nửa tiếng sau, khi mọi người đang ngấu nghiến nhai nắm cơm vắt chuẩn bị từ chiều hôm trước, tiếng súng bắt đầu rộ lên ở hướng bắc, cách chừng 7-8 cây số. Đạn bê và cối pháo nổ dồn dập một lúc, rồi im lặng trở lại. Thêm khoảng nửa tiếng nữa, địch bắt đầu xuất hiện ở bìa cánh rừng thưa. Chưa bao giờ, ngay cả lúc đánh các căn cứ lớn ở vùng biên giới, họ lại trông thấy một lúc nhiều quân địch như vậy. Hàng ngàn tay súng lố nhố di động sau những thân cây, bụi nhỏ như một bầy kiến đông lúc nhúc, đặt cả một dải rừng. Mọi người không cần chờ lệnh, địch sờ sờ trước mắt, họ nổ súng ngay. Khói đạn mù mịt, chẳng bao lâu đã tỏa ra phủ một vùng rộng quanh chiến địa. Địch bị thương vong nhiều hơn, nhưng chúng quá đông và cố mở đường chạy về đông để thoát gọc kìm của trung đoàn ở phía trên đang dồn xuống. Nên lớp này vừa gục xuống, những xác chết đã trở thành vật che chắn cho lớp sau bò lên. Khoảng cách giữa hai bên ngắn dần, phía đại đội 13 đã có một số chết và bị thương. Cối DKZ của tiểu đoàn từ bên kia bờ suối rót qua đều hút ra sau lưng địch, hoặc nếu hạ tầm thì lại dướng vào những bụi cây ven bờ suối. Trận đánh kéo dài được hơn một tiếng, thế yếu ngày càng nghiêng về phía đơn vị lính tình nguyện Việt Nam. Đội hình của họ bị chẻ nhỏ ra, rồi lần lượt bị đánh tan tác. Lúc này, mạnh ai nấy bắn, chẳng còn hàng lối trực từ gì. Khẩu 12 đi 7 mỗi lần khạc lửa lại quét ngã một lớp địch đang cố xông lên. Lúc đầu nổ súng, thuận bắn, nhưng mảnh một quả B nổ gần, găm vào vai anh, làm anh ngã quỵ. Quân vội giao khẩu AK cho Huy, đỡ Thuận ra phía sau, rồi quay lại khẩu súng tiếp tục bắn. Huy nằm bên trái khẩu súng, dương AK vào những bóng áo xanh mờ mờ sau màn khói, bắn từng loạt ngắn. Ở hai cánh của khẩu Trồng Liên, mấy khẩu AK còn lại của trung đội cũng đều phát quả. Chẳng bao lâu, địch đã phát hiện ra tọa độ của khẩu đội. Chúng tập trung mấy khẩu B vào một mục tiêu, quyết diệt cho bằng được khẩu quả lực lợi hại này. Những quả B nổ tung xung quanh khẩu súng. Tai Huy ù lên đau nhói và gần như điếc đặt về những tràng 12 ly 7 và tiếng đạn B nổ gần. May là họ đã có công sự nên cũng đỡ hơn một ít. Nắng bắt đầu gay gắt, phóng từng luồng ánh sáng nóng chói chang xuống đầu những người lính. Nhưng không ai để ý. Trong đầu họ lúc này, máu dồn lên còn nóng gấp mấy lần ánh nắng. Bụi đất bay lên mù mịt, làm những người lính ho sặc sụa, cổ họng họ khô xe, đắng ngắt và nghẹt lại. Huy lia súng vào một tên địch cách anh khoảng 100 mét. Khi hắn vừa dỗm lên định phát quả một quả B, mấy phát đạn không trúng địch, nhưng cũng buộc tên địch thụp đầu ngay xuống nằm yên thinh thích. Chợt anh nghe loáng thoáng như có tiếng ai quát tháo. Anh quay sang Quân, hình như Quân đang hét to gì đó, nhưng Huy không nghe rõ. Rồi anh thấy Quân bò về phía sau, nơi các số đạn đang nằm nấp. Huy chợt hiểu ra là mấy thùng đạn ở trên đã hết, Quân phải bò xuống để lấy mấy dây đạn phía sau. Huy quay về trước tiếp tục nổ súng. Anh cũng đã bắn hết 4 băng đạn lắp sẵn và gần nửa ruột tượng đạn rồi, dù rất tiết kiệm. Vừa bắn, Huy vừa tranh thủ những lúc địch thụp xuống để lắp đạn rời tiếp vào băng. Lúc này, bọn địch thừa cơ khẩu Trọng Liên im tiếng, vừa bắn xối xả uy hiếp, vừa hè nhau xông lên áp sát. Bên tay trái Huy, một tên, bên phải Huy, hai ba tên khác. Huy rút quả lựu đạn cầu ở thắt lưng ra, ghé răng, cắn vào chốt và chờ đợi. Mấy tên phía bên phải vừa nhoài lên đúng tầm lựu đạn, Huy bung chốt, ngưng khoảng 2 giây rồi ném lên. Quả lựu đạn nổ hất ngược bọn địch về, Huy lại quay sang bắn kềm chân bọn phía kia. Thoáng chốc Quân bò lên tới, quanh vai anh quấn một dây băng, hai tay kéo thêm 2 thùng nữa. Vậy là tất cả số đạn còn lại trong cơ số đã mang lên. Anh không dám nghĩ tiếp về hậu quả của việc này. Đạn địch vẫn cào xới, đào tung mặt đất xung quanh họ. những bụi cỏ nhỏ thân cây đều đã bị đạn cắt tiện hoặc băm rác hết. Quân vừa lắp xong dây đạn mới vào bệ tiếp đạn, anh nghiêng người lên đạn. Thân hình Quân chợt nảy nhẹ lên, rồi anh gục xuống. Bên trán phía tay phải của Quân, một dòng máu giọt ra. Còn sau óc anh, một dùng máu và ốc lầy nhầy nát bấy. Thuận đang nằm ở phía sau cố gượng ngồi dậy, rồi quên cả vết thương ở vai. Anh gào lên, nhào tới, ôm chầm lấy Quân. Ngay sau đó anh vội buông Quân ra, chụp tay kéo lên đạn. Nước mắt ran rùa. Khẩu 12 ly 7 rung lên, nòng súng xòe ra những chùm hoa lửa và nóng đỏ lên. Lớp bao bố ràng sau đầu chùi bắt đầu bốc khói nghi ngút. Trong một khoảnh khắc, Huy nhìn thấy tất cả các cảnh tượng ấy. Chính anh khi đó đã gào lên, đã khóc hay đã làm gì khác. Những hành động sau đó của Huy vượt khỏi tầm kiểm soát của trí não anh. Sau này khi nhớ lại, Huy cũng chỉ biết lúc ấy mình vẫn tiếp tục chiến đấu. Còn chiến đấu ra sao? Trận chiến còn bao lâu được kết thúc? Và họ đã trở về cứ như thế nào? Những điều sau đó như một lớp sương mù mờ mịt trong ý thức của Huy. Nói về tình cảnh của đại đội 13 khi ấy, mọi chuyện cũng bi đát không kém. Hàng ngũ của đại đội đã rối bời. B trưởng B7 và B8 đã chết. Gần 2/3 quân số đại đội bị thương hoặc hy sinh. Những người còn sống sót cố cầm cự một cách yếu ớt và đã dạt xuống phía sau khẩu đội. Địch tràn lên từ khắp các hướng, đằng trước, bên phải, bên trái. Đâu đâu cũng thấy lởm ngởm những tên địch đang xông tới. Ở một chỗ cách khẩu đội chừng 100 mét, đại đội trưởng Thu vai trái loang đỏ máu, đang ôm khẩu AK bắn cầm chừng. Nằm kế bên anh là một chiến sĩ thân tin và Duy, liên lạc đại đội. Cả ba đều bị tách khỏi đội hình. Bây giờ chỉ còn chiến đấu một cách vô vọng như mấy con giun lọt vào một ổ kiến lửa hung tàn. Thu vừa bắn vừa hét thẳng vào mấy chiếc PRC-25, không còn để ý đến mật khẩu ám hiệu gì nữa. 13 bị bao vây, 13 bị bao vây, yêu cầu chi viện khẩn, yêu cầu chi viện khẩn. Câu hét của anh bị dập tắt nửa chừng. Một quả B nổ tung ngay trước mặt Thu. Sau khi lớp bụi đất và khói tan đi, trên mặt đất chỉ còn lại 3 xác người sạm đen và nát bấy. Khối tiểu đoàn bộ lúc bấy giờ đã rút về phía sau một khoảng, đang cố bắn cấp tập để giải dây. Nhưng cũng chỉ ép địch được dạt qua một cánh xuống khu bờ suối phía dưới trận địa. Địch đã vượt qua suối được 1/3. Số còn lại bên này bờ suối cũng không còn hăng máu đánh nhau vì đã có đường thoát. Chúng tranh nhau vượt suối. Tiếng súng ngớt đi, rồi một lúc sau chỉ còn tiếng cối tong đuổi theo lưng địch của tiểu đoàn. Lực lượng của trung đoàn xuống tới trận địa chậm hơn sau đó khoảng 1 giờ. Họ không ngờ địch lại tập trung lại một điểm ở đó. Lại càng không ngờ lực lượng đón lõng vì quá mỏng so với địch đã gần xóa sổ sạch trơn. Đại đội 11 và 12 cũng đụng mấy nhóm nhỏ của địch dạt về hướng họ, nên đã bị cầm chân tại chỗ, không thể nào tiếp ứng. Chiều hôm ấy, vào lúc những tia nắng cuối cùng sắp tắt, một vài người dân ở mấy phum lân cận còn nán lại trên đồng đã trông thấy một đoàn xe bò 10 mấy chiếc đi ngang qua chỗ họ, kéo theo một lớp bụi xám mờ tỏa lên nền trời tím đỏ. Trên mỗi xe có 2 hoặc 3 xác chết bộ đội Việt Nam, bên trên phủ một tấm ni lông màu xanh nhạt. Chẳng bao lâu, dân trong vùng đã biết rằng có rất nhiều lính Việt Nam chết trong một trận đánh vào buổi sáng mùa thu ấy. Họ kể chuyện cho nhau nghe. Mỗi người lại theo dệt thêm thắt những chi tiết về tính nết, vẻ mặt người này chuyện tình người khác. Trận đánh trở thành một huyền thoại bi thương, và mỗi người dân đều tưởng chừng như mình có thể quen biết, thân tình với một ai đó trong số những người lính đã hy sinh. Trong trận đánh ấy, có 39 người, kể cả sĩ quan, hạ sĩ quan và chiến sĩ đã trở thành liệt sĩ. Một trận đánh mang lại tổn thất nặng nề cả về con người và tinh thần chiến đấu cho toàn thể trung đoàn. Rất lâu sau đó, người dân quanh vùng vẫn nhắc lại cảnh tượng ngày hôm ấy như là một biến cố không bao giờ phai nhòa trong ký ức họ. Ký ức của những cuộc đời bình lặng với những niềm vui nỗi buồn rất bình thường, và hầu như không có gì đáng nhớ.